6 ngày 29 tháng 6 năm 1989 thì bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích xuất bản một ấn bản mới với một vài thay đổi tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa về bí tích truyền trước sách. Ngay ở trong tựa đề của sách nghi thức, tựa đề ấn bản cũ là việc phong chức phó tế, linh mục và giám mục, còn tựa đề ấn bản mới là việc phong chức giám mục, linh mục và phó tế. Như vậy là có sự đảo ngược thứ tự. Trước đây thứ tự từ dưới lên, trước hết là lãnh chức phó tế, sau đó lãnh chức linh mục, rồi lãnh chức giám mục. Xem ra đây là thứ tự của việc thăng quan tiến chức. Bây giờ thì thứ tự từ trên xuống, giám mục, linh mục, phó tế. Giám mục là người có chức thánh tròn đầy nhất vì các ngài thế vì các tông đồ do việc đặt tay tông truyền. Linh mục và phó tế là những người được tham dự vào đó, và đây là thứ tự thần học. Chắc cũng vì thế mà tại Việt Nam có những nơi thay vì nói phong chức thì nói truyền chức, là từ đã được dùng ở trong kinh bảy bí tích thứ 6 là phép truyền chức thánh. Chỉ có một bí tích truyền chức thánh nhưng có 3 chức vụ: giám mục, linh mục và phó tế. Được Đức Giám mục chủ phong ủy quyền giảng lễ, trước hết xin trích đoạn bài huấn dụ trong sách nghi thức. Trong đó giáo hội muốn nhắc nhớ về chức vụ giám mục. Về chức giám mục, sách nghi thức viết: Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại. Chính Người đã sai 12 tông đồ đi khắp thế gian để sau khi đã được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các ngài giao giảng phúc âm, quy tụ muôn dân vào một đoàn chiên, thánh hóa và cai quản họ. Và để nhiệm vụ này tồn tại cho đến ngày tận thế, các tông đồ đã chọn những vị mà nhờ việc đặt tay thông truyền hồng ân Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận từ nơi Đức Kitô. Như vậy, trải qua các thế hệ, truyền thống nguyên thủy được bảo tồn nhờ việc kế vị liên tục các giám mục, và sự nghiệp của Đấng Cứu Thế được lưu truyền và tăng triển cho tới thời đại chúng ta. Về nhiệm vụ của giám mục thì chính vị biến chức lát nữa đây sẽ chính thức, sẽ công khai thi hành những nhiệm vụ mà vị chủ phong thẩm huấn. Một là trung thành với việc giao giảng phúc âm của Chúa Kitô, loan báo tin mừng cho mọi người. Hai là giữ gìn kho tàng đức tin nguyên tuyển. Thứ ba là xây dựng niệm thể Đức Kitô là hội thánh. Bốn là vương phục Đức Giáo Hoàng đứng kế vị Thánh Phêrô. Năm là cùng với các linh mục và phó tế chăm sóc dân Chúa. Sáu là tử tế với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, di dân. Và bảy là luôn cầu nguyện cho dân Chúa và chu toàn cái nhiệm vụ thượng tế. Các nghi thức diễn nghĩa cũng nhằm nói lên những nhiệm vụ đó: sức dầu thánh trên đầu, trao sách phúc âm, trao nhẫn mũ gậy mục tử. Tuy nhiên, giáo hội nhắc nhớ vị mục tử trong sách nghi thức: giám mục là danh nên như người nhỏ, và ai quyền cao chức trọng phải trở nên như tôi tớ. Đức giám mục Tân Cử khi suy nghĩ về sứ vụ sắp tới trên cánh đồng truyền giáo của Tổng giáo phận thành phố này, một bối cảnh thật là đa dạng và phức tạp với rất nhiều thành phần, thì đã được đánh động bởi lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Nhờ đó mà dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Đức giám mục Tân Cử cảm nhận mình được mời gọi để cộng tác với Chúa Thánh Thần xây dựng Đức Kitô toàn thể, gồm có đầu là Đức Kitô và thân thể là giáo hội. Đó cũng là điều muốn diễn tỏa qua huy hiệu giám mục với mô hình thánh giá trên nóc ngôi nhà và biểu tượng Chúa Thánh Thần trong ngôi nhà đó. Như thế, nhằm mục tiêu loan báo tin mừng, Đức Cha Phụ Tá ước mong cùng với mọi thành phần dân Chúa xây dựng giáo hội tại thành phố này theo ý hướng của Chúa Giêsu, là hiệp thông trong tình yêu thương cho đến khi tất cả đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin để loan báo tin mừng. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. Ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau. Đức tin càng mạnh thì sự nhận biết Chúa Kitô càng sâu sắc, thì sự hiệp nhất càng đậm đà keo sơn. Hiệp nhất trong đức tin, đức tin chủ yếu là sự tín thác vào Thiên Chúa. Có một sinh viên Công giáo đến gặp tôi và nói rằng: thưa cha, tôi mất đức tin rồi. Thì tôi hỏi: anh nói cụ thể mất đức tin như thế nào? Thì anh ta nói là: bây giờ con không tin có Thiên Chúa, con không thể tin Thiên Chúa làm người sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Thế thì tôi hỏi: anh có đi bác sĩ khám bệnh bao giờ chưa? Có. Thế khi anh kể bệnh cho bác sĩ khám bệnh, rồi bác sĩ cho một cái toa cho anh uống thuốc, rồi anh có uống không? Bảo uống chứ. Anh uống thuốc thì anh thấy sao? Anh con được khỏi bệnh. Nhưng mà trước khi uống thuốc, anh có hỏi bác sĩ từng vị thuốc đó gồm những chất gì không mà anh dám uống? Thì anh ta trả lời: bác sĩ người ta học giỏi thì mình cứ tin vào người ta mà uống chứ cần gì phải hỏi. Và tôi nói với anh sinh viên đó rằng: như vậy anh chưa có ý niệm chính xác về đức tin. Đức tin không phải chỉ là tin về những cái chân lý được Chúa dạy, mà chủ yếu đức tin là tin thác vào chân lý và chính Thiên Chúa là đấng đã dạy những cái chân lý đó. Anh đón nhận những chân lý đó vì anh tin thác vào Thiên Chúa, giống như anh đón nhận cái toa thuốc kia và anh uống, và anh không cần phải tìm hiểu, và nếu có tìm hiểu có khi cũng vượt cái suy nghĩ của anh, nhưng anh cứ uống vì anh đã tin vào bác sĩ, tin vào Thiên Chúa là như vậy, chủ yếu là tin thác vào Thiên Chúa. Chính Thánh Phaolô là một người đã từng đi bắt các tín hữu đã không tin vào Đức Kitô, nhưng đã khác, tôi sẽ dễ dàng sống với người khác, cộng tác với người khác, và lúc đó tôi đang xây dựng sự nghiệp nhất. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta ý thức rằng chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý bảo toàn sự nghiệp nhất, như lời sách Khôn Ngoan dạy. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã lưu ý: anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Còn chính Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly trước khi từ giã cõi đời này đã tha thiết cầu nguyện: lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Thánh Gioan Maria Vianney mà giáo hội mừng lễ hôm nay là một mẫu gương sống động cho các mục tử về việc gắn bó với Chúa Thánh Thần trong cuộc sống và sứ vụ. Trong cuộc sống và sứ vụ, Đức Tân Giám Mục như muốn hòa mình vào dòng lịch sử của tổng giáo phận này để sống và làm việc theo những định hướng của các vị cha chung, định hướng loan báo tin mừng của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình: hãy đi rao giảng. Định hướng của Đức Hồng Y Gioan Bautista: rao giảng cụ thể bằng cuộc sống yêu thương như Thầy yêu thương. Và với niềm xác tín của Đức Tổng Phaolô đương nhiệm: Chúa là nguồn vui của con. Chúng ta hiệp ý với Đức Cha Phụ Tá Giuse cùng cầu nguyện với Chúa Kitô cho sự hiệp nhất trong đức tin, để từ nay Đức Cha Phụ Tá cùng với Đức Tổng Phaolô, với các linh mục và phó tế, với các tu sĩ nam nữ và giáo dân xây dựng giáo hội tại thành phố này đạt tới tầm vóc viên mãn. Các thánh tông đồ xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh cả Giuse xin cầu cho chúng con. Lạy Thánh Gioan Maria Vianney xin cầu cho chúng con.